tinh tế phát sóng trực tiếp nữ thần dùng ăn chỉ nam. Chương 106, 5 món. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mèo hôm nay vẫn như mọi ngày ngồi canh phát sóng trực tiếp của Nhan Yên, còn kéo theo cả Hiêu cùng Lo Sim sẽ mở tích hợp vừa phần bình luận người xem chung với phát sóng trực tiếp, chốc nữa sẽ cho mọi người thấy được kiến thức đa dạng của Tiểu Tỷ Tỷ. Vừa dứt lời, phát sóng trực tiếp Nhan Yên liền mở ra. Hiêu cùng Lo Cơ không có hứng thứ gì nhiều, mặt trong rất chán đời. Mèo rất hưng phấn mở phần bình luận, vừa liếc mắt liền thấy trên bàn phát sóng trực tiếp đặt những bộ phận gà đã được tách ra. Hiêu kinh hãi trợn trừng mắt, Lo Cơ nhanh tay che hai mắt Hiêu. Đây là phát sóng trực tiếp mà em nói. Mèo cũng cảm thấy bàng hoàng trước hình ảnh này, ngây ngốc một hồi mới phản ứng lại. Quả nhiên mỗi lần Tiểu Tỷ Tỷ mở phát sóng trực tiếp đều ra chiêu mới, dọa chết em rồi. Lo Cơ nhíu mày, kiểu phát sóng trực tiếp thế này sao lại không làm mờ? Mèo trừng mắt nhìn qua, làm mờ gì chứ, đấy là nguyên liệu nấu ăn đó. Tiểu Tỷ Tỷ hôm qua vừa lên Tinh Võng mua một con gà lôi lông màu. Bị tách ra từng phần nhỏ như thế, sao khẩu vị em mặn vậy? Lo Cơ cực kỳ hoài nghi mèo có xem phát sóng trực tiếp đến ngu người rồi không? Lúc này, buổi phát sóng trực tiếp của Nhan Yên, vẫn như mọi ngày chào hỏi dạo đầu, sau đó liền tiến vào chủ đề phát sóng trực tiếp hôm nay. Nguyên liệu nấu ăn hôm nay vẫn như lần trước chuẩn bị làm một bữa tiệc toàn gà. Mèo nhớ tới hôm qua vừa ăn cánh gà, hương vị thơm ngon đến nỗi chút dư vị vẫn còn vương vấn trên đầu lưỡi, tức khắc không nhịn được nuốt nước miếng. Lo Cơ, mèo chắc không phải bị ngu thật chứ? Hiêu tò mò nhìn chằm chằm trước màn hình phát sóng trực tiếp, nói. Đây là vị tỷ tỷ Hoa Kiều à, lớn lên thật là xinh đẹp nha. Nhan Yên đang mỉm cười, mặt mày như họa thanh tao trang nhã, đôi mắt trong vắt như có dòng suối chảy qua, làm người xem cảm thấy cực kỳ thoải mái. Lo Cơ yên lặng nghĩ, lớn lên đúng là không tồi, cũng sấp xỉ nguyên soái nhà mình. Chiến Minh cũng là diện mạo Hoa Kiều, nhưng khuôn mặt vẫn luôn ít nói ít cười, trong mắt như ẩn chứa băng lạnh, phong lãnh sắc bén, khí thế dọa người, rất ít người có thể nhìn vào mắt hắn mà không run sợ. Mèo đắc ý khen Nhan Yên, chủ bá nhỏ nhà em không chỉ người đẹp mà đồ ăn làm ra cũng là món ngon đệ nhất tinh tế đó. Quá là xuất sắc, Lo Cơ không phát biểu ý kiến, dù sao hắn vẫn không tin. Trong phòng phát sóng trực tiếp, Nhan Yên đã bắt đầu nấu ăn. Vẫn động tác cắt rau điêu luyện, tàn ảnh đao lập lòe. Lo Cơ ban đầu còn lơ là nhưng từ từ nghiêm túc đi. Tuy rằng bây giờ đại đa số người đều ý lại vào vũ khí nóng, nhưng trong quân đội, đặc biệt là quân đoàn ám lưu, không ít chiến sĩ sử dụng vũ khí lạnh. Phải luôn thi hành các nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm, các chiến sĩ gặp phải không biết bao nhiêu gian nguy, thường xuyên sẽ gặp tình trạng vũ khí nóng bị trục trặc, lúc ấy vũ khí lạnh liền trở thành vũ khí phòng thân cuối cùng, những lần thập cửu nhất sinh đều nhờ ơn vũ khí lạnh. Vũ khí nóng, lạnh đổi thành gì thì ổn nhỉ mọi người. Cho nên Lo Cơ rất coi trọng việc sử dụng vũ khí lạnh, khi nãy vừa thấy kỹ thuật sắt dao của Nhan Yên, hắn không khỏi cảm thấy kinh diễm. Thịt gà dưới nhát dao của Nhan Yên không trở thành những lát thịt mỏng, thì cũng là những lát thịt mảnh mai hay những lát thịt đều nhau phăng phắc. Lưỡi kiếm dưới bàn tay nhỏ kia như đang khiêu vũ, linh động nhưng cực kỳ chính xác. Lo Cơ tự hỏi, khi nào anh ta có thể đạt đến trình độ như thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này, Nhan Yên đã xử lý xong thịt gà, liền bắt nồi lên bắt đầu làm đại tiệc gà hôm nay. Số món ăn trên yến hội thường dựa theo các con số may mắn tính đến số lượng người nhà Byron, Nhan Yên quyết định hôm nay sẽ làm 10 món, với ý nghĩa thập toàn thập mỹ. Hôm nay là lần đầu tiên làm một bàn đại yến, trước tiên sẽ nói đến trình tự từng món ăn, một món nguội, 4 món xào, 3 món chính, một canh và chốt lại bằng một chút điểm tâm. Nhan Yên nói chậm rãi. Đây là quy cách của một bữa tiệc hoàn chỉnh, tổng cộng có 10 món ăn. Khán giả hôm nay sợ ngây người. Mẹ ơi, Tiểu Tỷ Tỷ hôm nay sao thế? Vừa vào đã chơi lớn rồi, hạnh phúc tới quá nhanh, có chút nghi ngờ bản thân đang nằm mơ. Chị làm em phấn khích quá nè, Tiểu Tỷ Tỷ em yêu chị Vẫn may hôm nay chưa uống ống dinh dưỡng, ngồi chờ Tiểu Tỷ Tỷ cho ăn đến bể bụng luôn. Lầu trên hãy quay về hiện thực đi, đây chỉ là nền tảng phát sóng trực tiếp ảo mà thôi. Dăm ba chuyện nhỏ này không quan trọng, cái chính đó là hôm nay có 10 món lận đó, 10 món. Không nhịn nổi nữa rồi. Một, trong lúc bình luận đang phấn khích tột độ, Nhan Yên bắt đầu làm từng món một. Đầu tiên là món nguội, mề gà và thận đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Dưới sự mong đợi của người xem, Nhan Yên quyết định dùng nội tạng gà, WTF, từ theo như tôi không nhìn lầm, đó là nội tạng gà lôi lông màu đúng không? Tiểu Tỷ thì chị muốn làm gì thế? Thật sự phải ăn nội tạng sao? Có chắc là ăn được không đấy? Đừng làm mị sợ mà. tuy rằng người xem có thể tiếp nhận được việc ăn cỏ ăn thịt, nhưng không có nghĩa đến cả nội tạng cũng không buông tha. Nhan Yên Trâm vội liếc mắt nhìn bình luận một cái, liền biết khán giả đang hoang mang nội tạng gà có ăn được hay không. Nhưng mà, Nhan Yên lần này sẽ không giải thích thời gian để làm một bữa tiệc rất lâu, cũng hao tốn sức lực cứ để mọi người tự đấu tranh nội tâm đi, tóm lại tới cuối cùng cũng sẽ có người ăn thôi. Mề gà còn tươi, vị cực kỳ ngon, Trần sơ qua nước sôi để khử đi mùi tan, cắt thành những miếng mỏng, lại dưới thêm nước sốt là được. Thật ra Nhan Yên còn muốn ướp gia vị, nhưng lại không đủ thảo dược để làm, thực vật tinh tế sau khi biến dị đã hoàn toàn thay đổi, Nhan Yên suy tính sau này phải tự mình thám hiểm thử các nguyên liệu mới được. Thế nhưng trước mắt vị nguyên bản cũng không tệ lắm, mề gà cùng thận gà sau khi được đặt lên dĩa, hoàn toàn không nhìn ra bộ dáng ban đầu, trên dĩa trắng tinh được đặt một đóa hoa màu nâu thẫm, nước chảy ra sóng sánh, trông cực kỳ bắt mắt, một mùi hương cứ thoang thoảng quanh mũi, làm lòng người không khỏi xao xuyến. Cái này, trông thật ngon mắt nha, tôi cũng cảm thấy như thế, nếu xem nhẹ việc đây là nội tạng thật sự có thể thử xem sao. Nguyên tắc đâu rồi, nguyên tắc ăn được sao? Xin lỗi, tay của mị không nghe theo lý trí, không nhịn nổi. Để tôi thử độc dùm mấy người cho. Ôi vãi, lầu trên có mặt dày quá hong dày. Mặt mỏng cứ việc không ăn. Nói cho mấy người biết, hương vị siêu cấp thơm ngon. Không biết trước đó có câu gì nhỉ? Không tin tiểu tỷ tỷ sớm muộn cũng bị vả mặt. Cho nên, các ngươi đều không biết xấu hổ đã ăn rồi đúng không? Đúng không hả? Phía bên meo trên bàn cũng đã có một mâm hoa nội tạng gà. Locker cùng Hưu vẻ mặt không thể tin nổi nhìn chằm chằm, hoàn toàn không ngờ rằng còn có thao tác này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mèo mặc kệ chuyện khác đã không chịu được dùng nĩa ghim hai miếng mề gà đưa vào miệng. Đôi mắt Hưu mở to ra thật sự nghẹn họng nhìn chân chối ăn thật luôn kìa. Biểu cảm Mèo cực kỳ say mê, hai tay bợ mặt giống như cực kỳ hạnh phúc đến nỗi ngây ngất. Locker thật sự không tin chuyện kỳ lạ này, nếm thử một miếng. Locker mở to hai mắt trong lòng bay vòng vòng dòng chữ không thể tin được. Món nguội cũng chỉ xem như là món khai vị, làm kích thích vị giác của người xem. Ban đầu còn có một số người do dự không dám ăn nội tạng nhưng khi thấy hàng loạt bình luận khen nức nở cùng biểu tượng cảm xúc hạnh phúc chóp mũi cứ quanh quẩn một hương thơm thực sự khó mà nhịn được. Vừa nếm thử miếng đầu tiên tiếp theo thế nào không cần phải tả, không bao lâu liền gia nhập đội ngũ AAA ngon quá. Mèo sớm đã trở thành fan não tàn của Nhan Yên, sau khi ăn xong món mề gà liền nổi lên máu phú bà trực tiếp khen thưởng 99 kim cương sao trời. Mẹ ơi, lại thấy thổ hào rồi. Mong tiểu tỷ tỷ không ghét bỏ những đóa hoa bé xinh này nhé. Vừa khen thưởng tiểu tỷ tỷ 9 cái tình yêu, mau đến chiếm lấy em đi. Lầu trên cút xéo, mới 9 cái đã đòi dâng hiến cho tiểu tỷ tỷ à, ít nhất cũng phải 999 cái. Có bản lĩnh thì mi làm đi, M1520 vừa khen thưởng 999 lần tình yêu. Ôi vãi, không nói nhiều chụp hình cùng thổ hào cái nào. Locker thấy Mèo không chớp mắt tiêu tiền như rác ngao ngán lắc đầu. Hưu cũng cực kỳ thích món mề gà lúc nãy ăn chưa đã thèm, quay đầu liền cùng Mèo tập tành làm tiểu phú ông. Locker, trong phòng phát sóng trực tiếp Nhan Yên sau khi làm xong món nguội liền bắt đầu làm 4 món xào kế tiếp. Nhan Yên quyết định làm từng món dựa trên sở thích mỗi người, các món là gà viên chua ngọt, phù dung gà, gà cung pao, và gà xào ngũ sắc. Quá trình chế biến những món xào đa số đều rất nhanh, chỉ một lát, 4 món xào liền được bày lên đĩa. Món gà viên chua ngọt dựa trên khẩu vị ngọt, nước sốt chua ngọt có màu nâu đỏ phủ đều lên từng miếng gà, màu sắc mê người hòa cùng hương thơm, làm đầu lưỡi người người không khỏi xao xuyến. Món phù dung tươi đẹp, giàu ăn kèm có màu xanh đậm càng làm tôn lên lát thịt trắng mềm như những cánh hoa, như một đóa hoa dâm bục nở rộ dưới tán cây xanh, khiến người ta phải chú ý, gà cung pao được thái nhỏ và xào cùng với rất nhiều nguyên liệu khác các đồ ăn kèm hòa quyện vào nhau, mỗi một muỗng đều có thể nếm được rất nhiều hương vị khác nhau, làm người ăn khó mà dừng lại, cực kỳ ngon miệng. Gà xào ngũ sắc thể hiện được sự tinh tế của người đầu bếp khi chín, trông như những đám mây đầy màu sắc được bày lên dĩa. Sau khi đặt món cùng lúc lên bàn ăn, người xem có cảm giác nhìn đến hoa cả mắt có thể nói là trăm hoa đua nở nhan sắc mỹ miều. Người xem ai nấy đều sợ ngây người. Trước khi xem tiểu tỷ tỷ nấu ăn, tôi cho rằng mỹ thực cổ đại chính là như thế, sẽ không có món nào ngon cả, nhưng mà bây giờ nhìn thử tôi quá là ngây thơ mà. Lại phải nói đến trình độ như thế này mới là thực lực thật sự của tiểu tỷ tỷ nhỉ. Tôi vẫn cảm thấy mai sau chị yêu sẽ còn ra nhiều tuyệt chiêu lợi hại hơn nữa. Tôi có chút hoài nghi mình đã ăn phải một con gà giả, cái này thật sự là thịt lấy từ trên người con gà kia sao? Đúng là không thể nào tưởng tượng được một lát cũng phải đặt thử một con gà lôi lông màu về thứ xem sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý tưởng này không tồi, nói không chừng không chỉ gà lôi lông màu, mà các loài dị thú chim bay khác cũng có thể làm được đó. Một lát nữa ta sẽ đăng một nhiệm vụ liên quan đến dị thú mới được. Nhan Yên cũng không hề biết sau bữa tiệc này, các nhiệm vụ yêu cầu bắt dị thú đã tăng lên đáng kể. Thấy Nhan Yên đã làm ra 5 món ăn, cả phòng bếp đều ngập tràn mùi thơm từ gà. Windsor cùng Vic không nhịn được nuốt nước miếng, mắt trông ngóng nhìn về Nhan Yên đang tiếp tục làm món tiếp theo. Vẫn còn, 5 món nữa nhỉ, Windsor đếm đếm, Vic rối rắm, vì cái gì mà chúng ta chỉ được đứng đây nhìn thôi. Mà người xem phát sóng lại được ăn trước rồi, nếu không chúng ta cũng đến khu người xem phát sóng trực tiếp. Windsor đề nghị, Vic nghe vậy do dự trong chốc lát, vẫn không đi. Phòng phát sóng trực tiếp chỉ là giả thuyết, so với hiện thực vẫn có chút khác nhau, mùi thơm ở đây so với mùi người qua phát sóng trực tiếp còn thơm hơn. Windsor trợn tròn mắt, vậy em còn suy nghĩ gì nữa, nên nhớ rằng lát nữa chúng ta có thể ăn một lần 10 món đấy. Tưởng tượng đến như vậy, cảm giác đúng là rất đã, nếu như người xem phát sóng trực tiếp biết được, có lẽ đều quăng ánh mắt ghen tị qua đấy, cách chương.